Chương 1826, ly biệt, là vì tốt hơn trùng phùng. 1. Bây giờ, Thương Lam giới môn phái cùng gia tộc mặc dù khó làm một chút, nhưng tất cả tài chính, có tiểu sư muội tại Thiên Quang Khư cho các ngươi cung cấp. Có Minh Viêm Cốc làm trụ sở bí mật, còn có Tinh Thần Học Viện cùng Ngũ Đại Thế Gia trong bóng tối ủng hộ. Các ngươi tổng sẽ không làm còn không bằng lúc trước tốt, cho tiểu sư muội mất mặt ra trên quảng trường 2.000 người cùng kêu lên hét lớn, tuyệt sẽ không lúc này. Trong mắt bọn họ quan mang, đã sáng như đêm hè phàm tinh, liền chênh lệch không biến thành hỏa diễm bốc cháy lên. Ích tà, chậc chậc chậc, tiểu chủ nhân ngươi nhìn ta nói cái gì này, chỗ nào là bán hàng đa cấp đầu lĩnh, căn bản là tẩy não chuyên gia mà Sở Mạt Ly lại hướng phía Diêm Hạo Thiên, như khói, Bạch Diệt Thần cùng Phong Hải Đường bốn người thủ lĩnh ngoắc ngón tay. Phía trước cũng đã nói, các ngươi trước đó tác phong làm việc quá ngay thẳng thái nhất gân, muốn tốt hơn thẩm thấu nhập từng cái thế lực. Thủ đoạn của các ngươi còn muốn càng khéo đưa đẩy càng âm hiểm một chút. Nói, hắn hạ giọng tại bốn người bên thai lại nhẹ nhàng nói một phen. Đem Diêm Hạo Thiên bốn người nghe được cùng nhau trừng to mắt, khắp khuôn mặt là mở ra thế giới mới rung động. Mộ Nhan rốt cục không thể nhịn được nữa, mở miệng nói, Tam Sư Huynh, ngươi đừng đem ta người dạy hứa mất. Sở Mạt Ly lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn thu hồi câu chuyện. Đối đầu Mộ Nhan ánh mắt cảnh cáo. Hắn mặt mũi tràn đầy vô tội nháy mắt mấy cái, tiểu sư mọi người quá lo lắng, ta chỉ là đang dạy bọn hắn tại Thương Lam giới sinh tồn chi đạo. Ha ha, ta nhìn ngươi là đang dạy bọn hắn làm sao thai họa Thương Lam giới chúng sinh đi. Sở Mạt Ly ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Mộ Nhan, kỳ thật tiểu sư mọi vô cùng rõ ràng, dạng gì đường mới là đối bọn hắn tốt nhất, cho nên mới sẽ xin nhờ Nạp Lan gia chu bọn hắn, không phải sao tiểu sư mọi, lòng dạ đàn bà, không quả quyết. Cũng không thích hợp ngươi. Đúng vậy, đạo lý nàng đều hiểu. Chỉ là vừa mới có một nháy mắt, tình cảm chiến thắng lý trí. Nhưng Sở Mạt Ly tựa như một chậu nước lạnh tưới vào đỉnh đầu của nàng, để nàng tỉnh táo lại. Mộ Nhan hít sâu một hơi, thanh âm đột nhiên đề cao. Minh Viêm Quân nghe lệnh tại hơn ngàn Minh Viêm Quân, tại Diêu Quang phân viện trên quảng trường cùng nhau quỳ xuống, động tác đều nhịp, tiếng la chấn động vân tiêu. Giờ khắc này, trong lòng của bọn hắn đã lại không còn mê võng. Chỉ còn lại thẳng tiến không lùi quyết tâm. Diêm Hạo Thiên ra khỏi hàng Mộ Nhan ra lệnh một tiếng, Diêm Hạo Thiên lập tức tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất. Kể từ hôm nay, từ ngươi dẫn theo lĩnh mặc doanh, gia nhập tu chân đại lục các đại dòng binh đoàn, thậm chí cả tổ kiến mạnh nhất dòng binh đoàn. Ta muốn các ngươi trở thành hành tẩu trong bóng đêm một cái đao nhọn, không gì không phá, vô địch không thể. Diêm Hạo Thiên thân thể khẽ run, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, hung hăng cắm vào mặt đất. Phát ra bang một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, tất cả mặc doanh binh sĩ hết thể quỳ xuống xuống dưới, đè nén tâm tình kích động cùng kêu lên hô to. Tuân tiểu thư chi mệnh như khói ra khỏi hàng như khói cấp tốc tiến lên, đỏ bừng hai mắt tràn đầy sùng kính cùng khát vọng nhìn xem Mộ Nhan. Kể từ hôm nay, từ ngươi dẫn theo lĩnh thiên cơ doanh, lấy thiên quang khư vì dựa vào, thẩm thấu nhập tu chân đại lục các ngành các nghề. Ta muốn ngươi chế tạo ra một cái hoàn chỉnh tinh mịn mạng lưới tình báo. Để thiên cơ doanh trở thành toàn bộ tu chân đại lục cường đại nhất điệp người tổ chức. Như khói trọng trọng gật đầu, cẩn tuân tiểu thư hiệu lệnh sau lưng hắn, thiên cơ doanh mọi người cùng đủ hô to, cẩn tuân tiểu thư hiệu lệnh Phong Hải Đường ra khỏi hàng Phong Hải Đường tiến lên một bước, quỳ rạp xuống đất, mời tiểu thư phân phó tấu chương xong.